Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3178, chương 3179, tình cảnh có thể lo. Phanh, Thanh Lâm không nói hai lời, trực tiếp một quyền liền đập phá đi qua, bị như vậy một cái quái vật, thần không biết quỷ không hay lấn thân đến bên người, vô luận hắn có cái dạng gì mục đích. Đều là Thanh Lâm chỗ không cách nào tiếp nhận. Đây cũng là Thanh Lâm tự nhiên phản ứng. Phàm là có người xa lạ tới gần, đều thu nhận hắn lăng lệ ác liệt phản kích. Đường đường tôn hoàng, là tuyệt đối sẽ không có người như thế. Là có thêm vinh quang của mình cùng địa vị. Huống chi, Thanh Lâm sau lưng hiện tại sinh ra hiện. Hay là như vậy một cái không biết tên quái vật. Thì càng là hắn không thể dễ dàng tha thứ được rồi. Bá, nhưng mà lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Đừng nhìn sau lưng quái vật kia. Không có gì uy hiếp bộ dạng. Nhưng lại thập phần linh mẫn. Rõ ràng theo tay của hắn dưới đáy. Tránh né tới. Đây đối với Thanh Lâm mà nói. Ngược lại là một kiện cực kỳ bất thường sự tình. Phải biết rằng. Dùng Thanh Lâm hiện tại đích thủ đoạn, một kích phía dưới, cảnh giới thực lực xa cao hơn tự mình sâu người, cũng không thể tránh thoát một kích này. Thế nhưng mà, một cái quái vật mà thôi, rõ ràng tránh thoát đi. Cái này quả nhiên là Thanh Lâm không tưởng được sự tình. Mà lại hắn xem trước mặt cái này quái vật, cũng không có nhìn ra hắn có cái gì bất thường chỗ. Càng nhìn không ra cảnh giới của hắn cùng thực lực, cái này lại để cho Thanh Lâm trong lòng đột nhiên chịu chấn động. Cảm giác mình trước mặt cái này tồn tại, tuyệt đối không đơn giản, lại để cho hắn rất là có một loại áp lực. Hiển hách, chấm ngoặc kép, quái vật dùng một loại cực kỳ ánh mắt khác thường nhìn xem Thanh Lâm. Hình như là lần thứ nhất nhận thức hắn, đối với Thanh Lâm không bình thường cử động. Rất là tỏ vẻ ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có ra tay với Thanh Lâm. Cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là vỗ vỗ Thanh Lâm bả vai. Trong miệng chít chít. Chớt. Ở bên trong cô lỗ không biết đang nói cái gì. Thanh Lâm không hiểu loại này ngôn ngữ. Không có biện pháp dưới tình huống. Chỉ có thể dùng thần thức đi phán đoán quái vật kia trong lời nói ý tứ. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, thằng này rõ ràng tướng chính mình cho rằng là bạn tri kỷ. Hiển hách, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lại có một cái quái vật, nhanh chóng xuất hiện ở Thanh Lâm cùng quái vật kia trước mặt. Hắn nhanh chóng ở quái vật kia bên tai địa ngục vài câu, như là tại bẩm báo lấy chuyện trọng yếu gì tình. Thanh Lâm chỉ là nghe được, hai cái chít chít, chớt. Ở bên trong cô lỗ tốt một hồi, không biết đến tột cùng đang nói cái gì. Hai cái quái vật, hắn thần thức chấn động đều cực kỳ mãnh liệt, cũng không phải là nhất thời bán hội là có thể lý giải. Cái gì? Nơi này là, chấm ngoặc kép, cũng tại kế tiếp, Thanh Lâm đột ngột trợn tròn một đôi mắt, dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt, nhìn về phía trước mặt hai cái quái vật. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm dùng cho nghĩ tới, trước mặt cái này hai cái quái vật, đúng là hắn đã từng nhiều lần tao ngộ qua hình người sinh vật. Loại sinh vật này, đến từ tử vong thực giới, là phát động hắc ám náo động đầu sỏ gây nên. Trong một sát na, Thanh Lâm sắc mặt không khỏi chịu đại biến, hắn suy nghĩ bách chuyển, điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó. Đã là suy nghĩ cẩn thận sự tình tính nghiêm trọng, như vậy địa đủ loại đến xem, Thanh Lâm tuyệt đối có lý do tin tưởng, hắn tại trong lúc bất tri bất giác, đã đi tới một mảnh quá mức thế giới, nơi đây, tuyệt đối không giống tầm thường, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nơi đây, đúng là tánh mạng thế giới mỗi người đàm chi biến sắc tử vong thực giới. Thanh Lâm đối với cái này, là như thế khó có thể tiếp nhận, như thế trong nội tâm rung động, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình làm sao lại đi tới như vậy một mảnh thế giới. Tử vong thực giới, là vô tận tuế nguyệt đến nay, hắc ám náo động phát động người. Tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, cái này thế giới sinh linh chưa bao giờ buông tha cho qua tướng tử vong đưa đến tánh mạng thế giới. Đây cũng là vô số tử vong thực giới sinh linh lớn nhất ý nguyện. Bọn hắn cũng vì này tạo rơi xuống ngập trời tội ác, cùng vượt quá tưởng tượng giết chóc. Từ xưa đến nay, phàm là đối với lịch sử có chỗ hiểu rõ chi nhân, đều đối với tử vong thực giới chư sinh vật hận thấu xương. Tử vong thực giới cũng là dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay thần bí nhất thế giới, không ai có thể nói được rõ ràng cái này thế giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng tại sao phải đối với sinh mạng thế giới chi bảy đại bản đồ thiên bất lợi, có thực lực không đủ người, thậm chí liền cái này thế giới phải chăng tồn tại ở nơi nào cũng không biết. Nhưng là Thanh Lâm đối với cái này đã có đủ nhiều rất hiểu rõ. Thanh Lâm đã từng đi qua địa phủ thế giới, hắn tinh tường nhớ rõ địa phủ thế giới ba đại khô lâu chi vương đã từng nói qua, bọn hắn cũng là bởi vì tử vong thực giới khí tức lưu chuyển đã đến địa phủ thế giới, cho nên mới phải nhớ lại kiếp trước trở thành địa phủ chi ba sự nghiệp thống nhất đất nước ngự người. Mà lại Thanh Lâm còn biết chính mình lần xuất hiện lúc này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Năm đó đang ở tứ cấp bản đồ thời điểm hắc ám náo động bộc phát, Thanh Lâm từng cướp lấy qua tử vong thực giới tổ khí. Về sau tử vong thực giới siêu nhiên tồn tại cường thế xuất động, tức thì bị đế nhất chỗ chém giết. Thanh Lâm biết rõ mình cùng tử vong thực giới ở giữa ân oán, một khi hắn xuất hiện lúc này tin tức bị cái này thế giới cao tầng biết được, Thanh Lâm thế tất hội thu nhận hắn lăng lệ ác liệt đả kích, khó thoát khỏi cái chết. Đối với Thanh Lâm mà nói, đây là một việc lại để cho hắn cực kỳ chuyện nguy hiểm. Một khi thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng, hắn tựu thật sự nguy hiểm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Lâm đối với cái này cũng là cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình làm sao lại xuất hiện ở như vậy một chỗ nơi thị phi tánh mạc đều nhận lấy lớn lao uy hiếp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm là triệt để đã trầm mặc. Lòng hắn thần chấn động, cảm giác việc này là như thế không thể tưởng tượng, như thế lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, đang ở tánh mạng thế giới, Thanh Lâm đế thần tộc thân phận đã triệt để công khai. Vô luận hắn tiến về trước một mảnh kia thế giới phương nào bản đồ, đều thế tất sẽ gặp thụ thiên đạo chặn đánh. Điểm ấy lúc này trước đã từng có chứng minh, Thanh Lâm cũng chính là đụng phải thiên đạo ngăn giết, mới không thể không lợi dụng luân hồi tế đàn một đường chạy trốn tới nơi đây. Nơi đây là tử vong thực giới, không tồn tại thiên đạo đuổi giết, nhưng là cũng không có nghĩa là Thanh Lâm an toàn. Đang ở nơi đây, hắn ngược lại muốn gặp cái này thế giới độ cao tầng nhân vật đuổi giết. Một khi thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng, hắn hay là muốn khó thoát khỏi cái chết. Con mẹ nó, muốn giết người của ta, như thế nào nhiều như vậy? Thanh Lâm một hồi oán thầm, đối với chuyện này là rất cảm thấy im lặng. Hắn cả đời này, thật đúng là mệnh đồ làm nhiều điều sai trái. Từng bước kinh tâm, vô luận đi đến nơi nào, đều muốn dẫn động dư luận xôn xao toàn thành bụi. Cái này tuy nhiên cũng không phải nói Thanh Lâm sợ, thế nhưng mà một mực như vậy, lại để cho ai cũng có một loại chịu không được cảm giác. Nơi đây lại có thể biết là tử vong thực giới, Thanh Lâm thời gian rất lâu đều là khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Điều này cũng làm cho hắn nhìn về phía trước mặt hai người hình sinh vật ánh mắt trở nên cực kỳ khác thường, hiển hách, chấm ngoặc kép. Trong đó một đầu hình người sinh vật tựa hồ cảm thấy Thanh Lâm không đúng, hỏi thăm tình huống, Thanh Lâm lại sắc mặt lập tức chịu lạnh lẽo, một cổ nghiêm nghị sát ý đã tập kích chạy lên não. Ngay sau đó,